Quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Chương sẽ là sức mạnh của Thiên Yêu Điêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì là nhóm người Lâm Động quyết định là tiêu diệt hoàn toàn nhóm người của Nguyên Môn. Vì vậy mà Thiên Yêu Điêu cũng không giấu giếm nữa mà hiển lộ ra sức mạnh chân chính của mình. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem nhóm người Lâm Động có thành công hay không. Từ trong đống máu tươi kia bỗng bắn ra một đạo hồng quang. Hoàng Kim Quỷ Kiêu đã tu luyện được yêu linh, mặc dù thân thể bị hủy diệt nhưng chưa chắc đã chết hoàn toàn. Muốn chạy sao? Thế nhưng đạo hồng quang vừa bắn ra là bị một chùm quang mang tử hắc sắc bao trùm, rồi bị Tiểu Điêu tóm được. Thiên Yêu Điêu đại nhân, xin hãy tha cho ta sẽ rào ra địa tâm dựng thần diên. Đạo hồng quang đó liều mạng dãy giụa trong tay Tiểu Điêu, tiếng thét không ngừng vọng ra. Giờ thì muộn rồi. Tiểu Điêu cười lạnh, bàn tay nắm lại, quang mang tử hắc sắc biến thành phủ văn phong ấn yêu linh của Hoàng Kim Quỷ Kiêu lại. Hoàng Kim Quỷ Kiêu bị bắt gần như chỉ trong nháy mắt, sức mạnh bá đạo của Thiên Yêu Điêu cũng khiến bọn Lâm Động phải chép miệng, không hổ là chủng tộc đỉnh cấp trong giới yêu thú. Nhị ca, con lão tạp mao đó, tiếng nói hùng hồn của Tiểu Viêm vang lên, hắn nhìn về phía xa, ở đó Khương trưởng lão đã trốn tít tận chân trời. Thì tốc độ với Thiên Yêu Điêu tộc đúng là không biết tự lượng sức. Tiểu Điêu ngẩng đầu lên, gương mặt nở ra nụ cười châm chọc, đôi cánh tử hắc sắc khổng lồ đập mạnh tạo nên một trận cuồng phong, rồi thân ảnh hắn biến mất. Sau đó không gian phía trên đầu Khương trưởng lão xuất hiện quang mang tử hắc sắc. Tốc độ thật đáng sợ, nhìn Tiểu Điêu với gần như trong chớp mắt đã xuất hiện ở phương xa, không kìm được mà thốt lên. Bình thường Tiểu Điêu thích ra vẻ uy phong, xem ra đúng là có bản lĩnh thực sự. Bản lĩnh này chắc là khi đối mặt với các trưởng lão và các lão quái vật của tông phái siêu cấp cũng đủ để hiên ngang. Uỳnh, bầu trời phía xa chuyển tới từng làn sóng nguyên lực cuồng bạo. Chắc Khương trưởng lão cũng đang liều mình chống cự, nhưng sự phản kháng đó cũng chỉ diễn ra trong chốc lát rồi biến mất. Tiếp đó quang mang tử hắc sắc lấp lánh rồi thân hình Tiểu Điêu lại xuất hiện trước mặt ba người Lâm Động, đôi cánh phía sau cũng đã thu lại. Giải quyết xong rồi sao? Lâm Động thế vậy không kìm được mà hỏi. Điều già đã xuất mã, loại như thế thì làm được gì? Khóe miệng Tiểu Điêu nhếch lên đầy đắc ý rồi giơ tay ra, hai quầng quang mang tử hắc sắc xuất hiện, mơ hồ còn nghe thấy được tiếng gào thét. Đó là nguyên thần của Khương trưởng lão và yêu linh của Hoàng Kim Quỷ Kiêu, hai cường giả sinh huyền cảnh này đã trở thành vật ở trong tay Tiểu Điêu. Đây chính là nguyên thần và yêu linh của chúng sao? Lâm Động có phần kinh ngạc nhìn hai quầng sáng trong tay Tiểu Điêu. Xuyên qua quang mang tử hắc sắc có thể nhìn thấy hai đạo quang ảnh đang điên cuồng vùng vẫy như muốn phá vỡ phong ấn mà ra. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh cũng nhìn cảnh tượng đó đầy chấn kinh. Hồi Lâm Động mới gia nhập đạo tông nàng cũng đã từng gặp qua Tiểu Điêu, nhưng không thể ngờ hắn lại ẩn giấu thực lực đáng sợ như vậy. Mà thân phận của hắn lại còn là thành viên của Thiên Yêu Điêu tộc, từng khiến Nguyên Môn cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Hơn nữa, điều khiến nàng kinh ngạc đó là quan hệ giữa ba người Lâm Động, ba người xưng hô với nhau là huynh đệ. Tiểu Viêm gọi Tiểu Điêu là nhị ca, vậy thì chắc Lâm Động là đại ca rồi. Trong ba người, thực lực mạnh nhất và cũng khó lường nhất chính là Tiểu Điêu. Nhưng sau một thời gian quan sát, Ứng Hoàn Hoàn phát hiện nhân vật trung tâm trong nhóm ba người này lại là Lâm Động. Tiểu Viêm thì đương nhiên không cần nói nhiều, thể hình và sự hung sát của hắn khiến Ứng Hoan Hoan biết hắn chẳng phải lại hiền lành gì, nhưng khi thấy Lâm Động thì bộ dáng sát khí ấy trở nên vô cùng hiền hậu. Điều này có thể khiến Ứng Hoan Hoan hiểu địa vị của Lâm Động trong mắt hắn mức độ rõ ràng cao hơn hẳn Tiểu Điêu. Mà Tiểu Điêu cũng không thể hiện bất mãn gì vì điều đó. Tuy khi nói chuyện với Lâm Động nó không hề có sự phục tùng như Tiểu Viêm, nhưng vị trí chủ đạo vẫn luôn thuộc về Lâm Động. Vì thế Ứng Hoàn Hoàn rất hiếu kỳ và ngạc nhiên, càng cảm thấy Lâm Động khó hiểu hơn. Yêu linh của Hoàng Kim Quỷ Kiêu thì có thể cho Tiểu Viêm luyện hóa hấp thu, có lợi ích không nhỏ, còn nguyên thần này cho ngươi. Tiểu Điêu cười rồi ném nguyên thần Khương trưởng lão cho Lâm Động. Tuy thực lực của ngươi hiện giờ chưa đủ mạnh, nhưng dựa vào thủ đoạn muốn xóa đi ý thức của lão già này cũng không phải vấn đề gì lớn. Lát nữa chúng ta đi tìm địa tâm dựng thần diên, nếu tìm được, dựa vào sức mạnh của nguyên thần này có lẽ sẽ nắm chắc 7-8 phần, người sẽ ngưng tụ sơ bộ ra nguyên thần. Hắc hắc, rất nhiều kiểu nguyên niết bàn đều khó lòng sơ bộ ngưng tụ nguyên thần, nguyên lực của ngươi lại chỉ ở lục nguyên niết bàn mà lại có cơ hội này, nói ra ngoài không biết sẽ có không biết bao nhiêu kẻ phải há hốc mồm. Tuy xóa bỏ ý thức nguyên thần không phải là chuyện đơn giản, nhưng Tiểu Điêu rất hiểu Lâm Động, với hắn thì đó không phải vấn đề gì lớn. Lâm Động tóm lấy quầng sáng khẽ mỉm cười, bàn tay cong lại, một tia hắc quang tràn ra từ lòng bàn tay, bao phủ lên quầng sáng. Quang ảnh trong đó càng dãy giụa kịch liệt hơn. Với thực lực hiện tại của Lâm Động, nếu thực sự giao chiến thì đương nhiên không thể là đối thủ của Khương trưởng lão. Giờ lão đã mất đi nhục thể, nguyên thần cũng bị phong ấn, sức mạnh đã mất đi 9 phần, căn bản không thể chống lại sự xâm thực của thôn phệ tổ phù. Cứ với tốc độ này thì không lâu nữa, vị trưởng lão nguyên môn này sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian. Nguyên môn lần này coi như tổn thất lớn. Cất quầng sáng đi, Lâm Động nhìn xuống dưới cười nhạt. Hai linh tướng, một trưởng lão, tổn thất này dù là nguyên môn cũng phải thấy đau lòng. Hơn nữa, cuộc thi đấu tông phái sắp bắt đầu, hai linh tướng biến mất chắc chắn sẽ khiến trận hình nguyên môn yếu đi. Tiểu Điêu cười cười vung tay, một chùm quang mang từ hắc sắc bay ra, tiêu hủy thi thể của Hạ Ngôn và Thẩm Vân. Đi nào, tìm địa tâm dựng thần diên, tìm thấy thì lập tức rời khỏi. Tiểu Viêm, ngươi còn nhớ đường không? Lâm Động gật đầu cười hỏi. Nhớ, Tiểu Viêm gật đầu, rồi thân hình to lớn bay về phía Ma Âm Sơn, ba người Lâm Động lập tức bám theo. Trên Ma Âm Sơn lúc này đã không còn chút sức sống nào, mùi máu tanh lan tràn khiến ma âm thụ thường xuyên bao phủ trên đỉnh núi cũng trở nên u ám. Bốn người bay vào Ma Âm Sơn, theo sự dẫn đường của Tiểu Viêm, nhanh chóng tìm thấy một cái địa động đen ngòm trên vách núi khá kín đáo. Trên địa động lúc này còn có quang trận bao phủ, hiển nhiên đó là phong ấn của Hoàng Kim Quỷ Kiêu bày ra. Chính là đây. Tiểu Điêu nắm tay lại, một đạo quang mang từ hắc sắc sắc bén đánh tan quang trận. Khi còn sống, Hoàng Kim Quỷ Kiêu không phải đối thủ của hắn, huống hồ chỉ là đạo phong ấn này, đương nhiên không trở ngại gì với Tiểu Điêu. Đi! Tiểu Điêu dẫn đầu tiến vào thông đạo, năng lượng từ hắc sắc bùng phát quanh người, biến thành một đạo quang ảnh tiến vào trong. Thông đạo này dường như dẫn thẳng sâu vào lòng núi, bốn người bay theo đường đó vài phút sau thì phía trước có chút ánh sáng rồi đột ngột sáng hẳn lên, không gian chật hẹp cũng rộng hẳn ra. Xuất hiện trước mặt bốn người Lâm Động là một cái hang động khổng lồ, có lẽ là nó nằm trong trung tâm lòng núi. Những tảng quái thạch đứng sừng sững thành rừng, có một luồng năng lượng hùng hồn khiến người ta phải kinh hãi, lan tỏa ra xung quanh. Bốn người nhìn quanh rồi ánh mắt cùng dừng ở vị trí chính giữa, đó là một cái thạch trì lớn cỡ vài trượng, trong đó còn có thủy dịch màu hoàng kim. Lâm Động đến bên cạnh thạch trì không sâu có thể nhìn thấy đáy, thủy dịch trong đó có một mùi hương hấp dẫn. Lâm Động hít sâu một hơi, rồi hắn cảm thấy long nguyên luân trong đan điền phát ra tiếng động. Sức mạnh dữ dội đó Lâm Động chưa bao giờ cảm nhận được. Đây chính là địa tâm dựng thần diên sao? Lâm Động ánh mắt sáng lên nhìn thạch trì kim sắc hỏi. Phải. Ứng Hoàn Hoàn bên cạnh khẽ gật đầu, đôi mắt đen lấy phản chiếu ánh kim quang của mặt nước mỉm cười nói. Thủy dịch kim sắc này được ép ra từng chút từ sâu trong lòng đất, phần lớn luồng năng lượng đã mất đi trong quá trình bốc lên, chỉ có một số nơi đặc biệt mới có thể ngưng tụ lại được, ví dụ như chỗ này. Nhưng chỗ này chỉ có thể gọi là địa tâm dựng thần thủy, vì nó còn thiếu bước ngưng tụ, nhưng bước cuối cùng này lại chỉ có con người mới làm được. Ha ha, tiểu nha đầu biết về thứ này cũng không ít. Tiểu Điêu nhìn Ứng Hoan Hoan kinh ngạc, người biết về thứ này không phải là nhiều. Trong tông phái có không ít cổ tịch về thiên tài địa bảo, thỉnh thoảng ta có đọc qua, Ứng Hoan Hoan cười nói. Tiểu Điêu gật đầu rồi ánh mắt chuyển sang cái hồ. Bước cuối cùng thì để ta. Vừa dứt lời, bàn tay Tiểu Điêu xoáy một vòng. Một vòng xoáy từ hắc sắc lại hình thành phía trên cái hồ, rồi sức mạnh cuồng bạo bùng phát, cả cái hồ lập tức nổi lên sóng gió dữ dội, từng dòng thủy dịch không ngừng chảy ngược lên phía trên, chui vào vòng xoáy. Kim quang không ngừng tỏa ra từ trong vòng xoáy, rồi bọn Lâm Động cũng nhìn thấy trong cái xoáy ấy dịch thể kim sắc đang nhanh chóng ngưng tụ lại, đặc quánh. Ào! Dịch thể kim sắc đặc sệt bắt đầu hình thành, cuối cùng ánh sáng ngưng tụ lại, bốn vật thể kim sắc to cỡ bàn tay xuất hiện trước mặt bốn người Lâm Động. Khi nhìn thấy chúng, sắc mặt Lâm Động đầy vẻ kinh ngạc, vì bốn thứ kia có hình dạng của trẻ sơ sinh, kim quang tỏa ra quanh nó vô cùng huyền diệu. Địa tâm dựng thần diên hiện ra với hình dáng trẻ sơ sinh, tượng trưng cho việc tạo lại nguyên thần. Thứ này nếu bán đấu giá ở những khu đấu giá lớn tại Đông Huyền Vực đều là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ứng Hoan Hoan nhìn bốn khối kim quang kia với ánh mắt kỳ lạ nói. Tiểu Điêu thu tay lại, xoáy lốc tan đi, bốn quầng sáng kia cũng từ từ trôi lơ lửng trước mặt Lâm Động. Vừa hay bốn cái, mỗi người một cái. Lâm Động mỉm cười, vung tay cho ba cái kia bay về phía ba người. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm không khách khí giơ tay cất đi, còn Ứng Hoan Hoan chần chừ. Ta cũng có phần sao? Xem ra nàng cho rằng thứ này quá quý giá, dường như nhận thì không hay cho lắm. Nếu không phải nhờ ngươi đem Thiên Hoàng cầm tới thì bọn ta cũng không vào nổi Ma Âm Sơn, càng không nói đến việc có được địa tâm dựng thần diên. Nhận lấy đi, Lâm Động cười nói. Nghe vậy, khóe mắt của Ứng Hoan Hoan hơi cong lên rồi mới nhận lấy. Ánh kim quang phản chiếu trên gương mặt nàng thật là vô cùng xinh đẹp. Lâm Động mỉm cười vỗ tay, lần này đến đây không uổng công, một đạo nguyên thần, một cái địa tầm dựng thần diêm, có thể nói thu hoạch lần này là bội thu. Là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực thì quy mô tông môn của Nguyên Môn chỉ hơn chứ không hề kém đạo tông. Trong phạm vi tông môn của Nguyên Môn có tới mười mấy vương triều. Những vương triều này đều coi Nguyên Môn là lãnh đạo tối cao, dù là sự thay đổi hoàng thế của một vương triều hay là một vương triều thay đổi triều vị cũng nhất định phải được Nguyên Môn thông qua. Ở đây, Nguyên Môn thực sự là một kẻ thống trị. Khu vực sở tại của Nguyên Môn thì được gọi là Nguyên Vực. Trong khu vực này, địa vị của đệ tử Nguyên Môn là rất cao. Cho dù tiến vào hoàng cung của các vương triều thì dù hoàng đế cũng phải cung kính mà tiếp đãi. Trung tâm nguyên vực này chính là Nguyên Môn. Ở sâu trong Nguyên Môn có ba ngọn núi lơ lửng trên không trung, từ trên đó bắn xuống vô số những tia sáng như mặt trời chiếu rọi cả Nguyên Môn vậy. Ba ngọn núi này cũng là thánh địa trong lòng đệ tử Nguyên Môn, vì đây chính là nơi ba vị trưởng giáo của Nguyên Môn bế quan. Nhìn về ngọn núi ngoài cùng bên phải, sâu trong đó là một ngọn thạch tháp gãy đỉnh, trên đó là vô số dấu vết của thời gian. Trên cùng của ngọn thạch tháp là một thân ảnh mặc tử kim bào, bình tĩnh ngồi như lão tăng nhập định, không có bất cứ năng lượng ba động nào. Nhưng không hiểu sao, nếu cảm nhận kỹ sẽ nhận ra nguyên lực của cả khu vực này đang thay đổi theo từng nhịp thở của đạo thân ảnh ấy. Sự yên tĩnh này không biết kéo dài trong bao lâu, bỗng nhiên có tiếng rắc rất nhỏ vang lên, thân ảnh đó khẽ động, đôi mắt đang nhắm chặt cũng từ từ mở ra. Uỳnh! Đúng lúc ấy, mây đen trên bầu trời cuộn trào, cuồng phong nổi lên khiến cây cối trên ngọn núi lay động dữ dội. Thân ảnh này có mái tóc màu bạc, đôi mắt tang thương sâu thẳm, nhưng gương mặt lại trắng mịn như trẻ con. Sự phối hợp này khiến hắn trông vô cùng kỳ quái, nhưng cũng tạo cho người ta một cảm giác hài hòa. Bàn tay trong áo dần thò ra, trong đó có ba mảnh ngọc vỡ, trên mảnh ngọc có thể nhìn thấy ba gương mặt. Ở đây chính là ba người bọn Khương trưởng lão. Người tóc bạc ánh mắt lặng lẽ nhìn mảnh ngọc, sâu trong mắt ánh lên một tia sáng dường như có sức mạnh xuyên thấu cả thiên địa. Có kẻ dám cả gan giết trưởng lão Nguyên Môn ta, không biết là thần thánh vương nào, không thể không gặp mặt. Người tóc bạc này cười nhạt, hai mắt nhắm lại, một tia kim quang bắn ra từ trán hắn, không gian phía trước chia tách ra, kim quang liền biến thành một cái bóng rồi bay vào khe nứt. Ở trong Ma Âm Sơn, bốn đạo thân ảnh bay qua lơ lửng giữa không trung, nhìn về khu đất đổ nát, ở đó đang tỏa ra mùi tanh nồng kinh hãi. Danh tiếng của Ma Âm Sơn không nhỏ, bình thường đi qua đây cũng là vô cùng nguy hiểm, hôm nay chúng ta tiêu diệt chúng cũng coi như là một việc tốt, Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động mỉm cười thu hồi ánh mắt, rời khỏi đây thôi, tìm một nơi an toàn để luyện hóa địa tâm dựng thần diên cái đã. Phải. Động tĩnh ở đây không nhỏ, có lẽ không lâu sẽ có người chạy đến. Ma Âm Sơn bị tiêu hủy không có vấn đề gì, quan trọng là ba kẻ kia của Nguyên Môn. Chuyện này mà truyền về Nguyên Môn chắc chắn bọn chúng sẽ bạo nộ. Ứng Hoàn Hoàn lẩm bẩm. Lâm Động gật gù, ba tên đó đều không phải nhân vật tầm thường. Bọn chúng bị giết chắc chắn Nguyên Môn sẽ không để yên, nơi này nên sớm rời đi là tốt nhất. Nghĩ vậy hắn khẽ vẫy tay hóa thành quang ảnh bay ra ngoài sơn mạch, theo sau hắn là ba người Tiểu Điêu. Bốn người rời đi, khu vực lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại mùi máu tanh phảng phất trong không khí. Sự tĩnh lặng này kéo dài trong khoảng nửa ngày, rồi bỗng có một khe nứt hiện ra, một thân ảnh kim sắc bước ra từ bên trong. Hắn nhìn xuống dưới rồi dừng lại ở nơi Thẩm Vân và Hạ Ngôn nổ tan tành, rồi hai mắt nheo lại. Nguyên thần cũng bị hủy rồi, thủ đoạn rất dứt khoát. Thân ảnh kim quang khẽ nắm tay lại chỉ về phía Ma Âm Sơn, cả ngọn núi bỗng uỳnh uỳnh sụp đổ, chỉ mấy hơi thở cả ngọn núi đã bị hắn đẩy xuống lòng đất. Nhưng mà, các người liệu có chạy được không? Cả ngọn núi chìm vào lòng đất, thân ảnh kim quang khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng bọn Lâm Động vừa rời đi, cười nhạt, không gian lại tách ra, thân ảnh đó bước vào trong. Ở trên bầu trời một nơi rất xa Ma Âm Sơn, bốn đạo quang ảnh bay qua cùng với tiếng xé gió cuồng bạo, bỗng một thân ảnh đột ngột dừng lại, ba người kia thấy vậy vội vàng dừng theo, nhìn về phía sau. Sao vậy? Lâm Động nhìn Tiểu Điêu nghi hoặc nói. Sắc mặt Tiểu Điêu lúc này vô cùng ngưng trọng, nụ cười nhất đây đã biến mất hoàn toàn, đôi mắt hắn nhìn về nơi xa ở phía sau, dường như muốn xuyên qua cả không gian. Có kẻ theo đuổi chúng ta rồi, Tiểu Điêu trầm giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt ba người còn lại đều thay đổi. Hắc hắc, có người đang xuyên qua không gian đuổi theo chúng ta, bản lĩnh không nhỏ, xem ra là một trong ba vị trưởng giáo của Nguyên Môn, Tiểu Điêu cười khẩy. Đồng tử Lâm Động co rút lại với sắc mặt ngưng trọng, không ngờ bản lĩnh của ba vị trưởng giáo kia lại có thể truy tung bọn họ qua không gian như vậy. Làm thế nào? Tiểu Viêm liền hỏi. Tuy hiện giờ Điêu gia ta đánh không lại hắn, nhưng nếu muốn chạy thì hắn cũng không ngăn được đâu. Tiểu điêu cười khẩy rồi hai tay kết ấn, quang mang tử hắc sắc bùng lên từ cơ thể, rồi biến thành một đạo quang trận xoay tròn trước mặt. Không gian chung quanh hắn có dấu hiệu sụp đổ. Đi! Quang trận xuất hiện, tiểu điêu vung tay lên, một luồng kình phong đem theo ba người Lâm Động chui vào quang trận, rồi quang trận nhanh chóng xoay tròn, không gian nứt ra, soạt một tiếng, quang trận và cả bốn người Lâm Động đều biến mất. Bốn người biến mất, không gian lại trở nên tĩnh lặng. Mãi nửa tiếng sau, không gian tại một nơi khác tách ra, thân ảnh kim quang kia lại bước ra. Không gian di động, bản lĩnh không nhỏ. Thân ảnh kim quang vừa xuất hiện là nhìn về nơi bọn Lâm Động biến mất, hàng lông mày của hắn cau lại lẩm bẩm. Ta càng ngày càng có hứng thú với các ngươi rồi. Vừa dứt lời, thân ảnh kim quang này tung ra một trường, một đạo quang kính xuất hiện chiếu rọi nơi quang trận biến mất. Ở đó không gian chuyển động hóa thành một thông đạo màu đen, quang kính chiếu vào như muốn truy tung những thân ảnh vừa biến mất. Uỳnh! Thế nhưng khi quang kính đang không ngừng tìm kiếm, trên bầu trời bỗng nhiên có đẩy mây đen kéo tới. Một đạo lôi quang đột nhiên bắn thẳng vào quang kính khiến cho nó vỡ tan. Kẻ nào? Sự thay đổi đột ngột khiến sắc mặt thân ảnh kia biến đổi quét lên. Thế nhưng không ai trả lời hắn, mây đen trên bầu trời cũng nhanh chóng tan đi, cảm giác như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Sắc mặt thân ảnh đó tối sầm lại, nhìn mây đen đang tan đi, rồi lại nhìn cái lỗ đen không gian từ từ biến mất, dấu vết đã hoàn toàn mất đi, không thể truy tung được nữa. Hừ, hắn đành phải từ bỏ, hừ lên một tiếng giận dữ, ánh mắt lạnh băng nhìn lên trời, rồi xoay người biến mất. Khi thân ảnh đó biến mất thì ở sâu trong đảo tông xa xôi, Ứng Huyền Từ ở trong gian trúc cư với vẻ mặt bình tĩnh mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Khu tây bắc của Đông Huyền Vực, tại một sơn mạch ít người lui tới, trong một khoảng không gian yên tĩnh, bỗng nhiên có quang trận tử hắc sắc xuất hiện, ánh sáng lấp lánh, rồi bốn đạo thân ảnh bay ra từ trong quang trận, đáp xuống đỉnh của một ngọn núi. Bốn người đáp xuống đều thở ra một hơi, rồi sắc mặt ngưng trọng nhìn khoảng không gian này. Thế nào, đã thoát chưa? Lâm Động nhìn Tiểu Điêu hỏi. Tiểu Điêu cau mày. Kẻ truy tung chúng ta có lẽ là một trong ba vị trưởng giáo của Nguyên Môn. Vừa giờ chúng ta di chuyển không gian, ta có thể cảm nhận được hắn dùng bí pháp để dò theo hành tung của chúng ta. Nhưng sau đó lại có kẻ xuất thủ để chặn đứng bí pháp đó. Chặn đứng? Lâm Động khựng người. Có người dám chặn lại bí pháp của một trong ba vị trưởng giáo Nguyên Môn sao? Phải, người ra tay này có thực lực rất mạnh, không biết là ai, tại sao lại giúp chúng ta? Tiểu Điêu nhíu mày suy nghĩ. Lâm Động cũng nhăn trán, ánh mắt bỗng ngưng tụ nhìn về phía Ứng Hoan Hoan. Lúc này Ứng Hoan Hoan cũng quay sang nhìn. Trưởng giáo, cha. Hai giọng nói gần như đồng thời vang lên. Ở Đông Huyền Vực, cường giả có thể ngăn chặn ba vị trưởng giáo Nguyên Môn có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cộng với việc chủ động ra tay giúp đỡ bọn họ, ngoài Ứng Huyền Từ ra thì chẳng thể là ai khác được. Ồ, trưởng giáo đạo tông sao? Tiểu Điêu hơi khựng lại một chút rồi bừng tỉnh cười nói. Xem ra, con người hắn cũng được đấy, âm thầm ra tay tương trợ. Lâm Động nhún vai nhìn Ứng Hoan Hoan. Lần này Ứng Huyền Từ kịp thời ra tay có lẽ là vì Lâm Động đã lôi Ứng Hoan Hoan và Thiên Hoàng Cầm đi cùng. Xem ra lần này mang theo nàng đúng là kế sách hay, nếu không có lẽ hôm nay đã gặp phải rắc rối lớn. Tuy Lâm Động không sợ, nhưng hắn cũng biết với thực lực của bọn họ hiện giờ đối đầu với trưởng giáo Nguyên Môn chỉ là lấy cứng chịu đá. Lâm Động cũng không lo sợ gì. Hắn biết với thực lực của bọn họ bây giờ đối đầu với trưởng giáo Nguyên Môn chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Có điều Ứng Huyền Từ biết bọn họ gặp nguy hiểm thì chắc cũng đã biết mà việc bọn họ làm. Chà, bị lén theo dõi. Vẻ mặt Lâm Động có chút không được tự nhiên. Thấy hắn như thế, Ứng Hoàn Hoàn cũng chột dạ nhìn qua chỗ khác. Nàng có thể đoán được Ứng Huyền Từ cảm ứng được bọn họ, có lẽ là vì trong Thiên Hoàng Cầm này có lạc ấn của ông ta. Lâm Động thấy Ứng Hoan Hoan như vậy không kìm được mà mỉm cười, rồi sắc mặt tối lại đưa bàn tay ra, quang sáng bao quanh nguyên thần của Khương trưởng lão xuất hiện. Tiểu Điêu, có thể lập ra một vài tầng phòng ngự hay không? Ta định loại bỏ hết ý thức của đạo nguyên thần này, nếu không thì có lẽ sẽ bị trưởng giáo Nguyên Môn cảm nhận được gì đó. Lâm Động nói với Tiểu Điêu, sau khi biết thủ đoạn kinh người của trưởng giáo Nguyên Môn thì rõ ràng hắn phải thận trọng hơn. Tốt. Tiểu Điêu nghe vậy gật đầu, tình cảnh vừa rồi đúng là rất kinh khủng, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Trong túi càn khôn của ngươi còn niết bàn đan không? Trong tông phái có đan hà cho nên số niết bàn đan lấy được trong chiến trường viễn cổ vẫn chưa dùng gì mấy, giờ chắc còn khoảng hơn 2.000 viên. Lâm Động ném túi càn khôn cho Tiểu Điêu. Ít vậy thôi sao? Ta bố trí đại trận cần ít nhất là 4.000 viên niết bàn đan, Tiểu Điêu cau mày nói. Nghe thế Lâm Động suýt hộc máu, chừng mắt nhìn Tiểu Điêu, bố trí một cái đại trận mà cần tận 4.000 viên niết bàn đan. Không phải đã biết Hết về nhau thì Lâm Động đã nghi ngờ hắn định ăn bớt ăn xén. Làm ơn đi, trưởng giáo Nguyên Môn là nhân vật cỡ nào chứ? Không triệt để làm nhiễu loạn nguyên lực thiên địa thì chắc chắn hắn sẽ biết là ngươi đang định loại bỏ ý thức của Khương trưởng lão. Tiểu Điêu bất lực nói. Lâm Động nghẹn họng ủ ê, ta chỉ có chừng đó. Tiểu Điêu cũng không biết nói gì, không ngờ Lâm Động lăn lộn lâu như vậy mà gia tài cũng chẳng khá hơn là bao. Tiểu Viêm ở bên cạnh nhìn hai người gãi đầu không nói gì. Bình thường thì việc quản lý niết bản đan không tới phiệt hắn phải lo, hắn chỉ phụ trách mỗi việc tu luyện cùng với đấm nhau. Ta cũng có một ít. Khi Lâm Động và Tiểu Điêu đang bất lực thì thiếu nữ bên cạnh bỗng chớp mắt nói. Rồi nàng lấy ra một cái túi càn khôn màu đỏ ném qua. Tiểu Điêu bắt lấy, tinh thần lực quét qua, lông mày lập tức nhướng lên, vui vẻ. Không hổ là con gái của trưởng giáo Đạo Tông, ở đây ít nhất cũng có 4.000 vạn niết bản đan. 4.000 vạn, Lâm Động gãi mũi nhìn Ứng Hoan Hoan. Không ngờ nàng là một tiểu phú hào. Ghen tị sao? Ứng Hoan Hoan chun mũi cười. Lâm Động đỏ mặt, hắn đúng là có chút không thể cân bằng được. Nghĩ đến việc hắn liều sống liều chết mà chỉ có một mớ, nhưng người ta vừa ném bừa ra một cái đã khiến hắn trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi. Tiểu Điêu cầm túi càn khôn mặc kệ hai người kia, cong tay búng ra, một dòng chảy niết bàn đan từ túi càn khôn xoay tròn trên không trung, những luồng niết bàn khí khủng bố khiến nguyên lực thiên địa chấn động, thậm chí là trong không gian có dấu hiệu biến dạng, thấp thoáng còn thấy được vô số tia sáng bắn ra, bao trùm cả ngọn núi mà bốn người Lâm Động đang đứng. Có thể động thủ rồi. Tiểu Điêu đập tay rồi nhìn Lâm Động nói. Nghe vậy sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, rồi quầng sáng trong tay bay lên, cùng lúc hắc quang ở trên nó cũng được hóa giải. Vút, ngay lúc đó quầng sáng nổ tung, một đạo kim quang bay ra định bỏ trốn. Chạy đi đâu? Lâm Động chỉ cười nhạt hé miệng ra, một đạo phù văn cổ quái bắn ra rồi xuất hiện phía trên kim quang, biến thành một cái hắc động xoay tròn, lực thôn phệ bao trùm lên kim quang. Lực thôn phệ, người có thôn phệ tổ phù. Đạo kim quang kia dần bị hắc động hút vào, một giọng gào thét chói tai vang lên. Người dám luyện hóa ta, chắc chắn trưởng giáo bọn họ sẽ biết, đến lúc đó không ai trong số các người trốn thoát được. Chết đến nơi rồi còn lờ mồm. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, ấn pháp biến đổi, tốc độ xoay tròn của hắc động tăng nhanh, lực thôn vệ điên cuồng xâm thực vào đạo nguyên thần, dần dần loại bỏ đi ý thức của nó. À, đừng xóa bỏ ý thức của ta không muốn chết. Cùng với sự xâm thực bá đạo của lực lượng thôn phệ, ý thức của Thương trưởng lão hiển nhiên dần bị loại bỏ. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang ra, nhưng ánh mắt Lâm Động lạnh lùng vẫn vận chuyển lực thôn phệ, liên tục loại bỏ ý thức của nó. Trong lúc ấy thì Tiểu Điêu bỗng nhìn Ứng Hoan Hoan một cái rồi thu hồi ánh mắt. Lâm Động đã dùng thôn phệ tổ phù trước mắt nàng ta thì chắc là rất tin tưởng nàng. Nếu thế thì Tiểu Điêu hắn cũng không cần phải nói gì. Hắn biết Lâm Động không dễ dàng tin ai, nhưng hắn đã làm vậy thì chắc chắn rất coi trọng Ứng Hoan Hoan. Lâm Động mất phải nửa ngày mới xong, lúc này Tiểu Điêu mới cảm thấy đạo nguyên thần đó đã hoàn toàn mất đi ý thức. Uỳnh! Nhưng đúng lúc ấy một luồng năng lượng đột ngột bùng phát muốn lan rộng ra, nhưng lại bị ánh sáng trên trời chặn lại rồi cuối cùng biến mất. Chết rồi mà vẫn không chịu yên. Tiểu Điêu nhìn cảnh tượng đó, thầm thấy may mắn là có trận pháp, nếu không trưởng giáo Nguyên Môn cảm nhận được luồng năng lượng kia thì có lẽ lại phải chuẩn bị co giòi bỏ chạy. Vèo, Lâm Động ngồi khoanh chân, tay vung lên, một đám kim quang lấp lánh bay ra từ hắc động rơi vào lòng bàn tay hắn, rồi tay phải hắn cũng xuất hiện cả địa tâm dựng thần diên. Phù, tay phải Lâm Động cầm nguyên thần, tay trái cầm địa tâm dựng thần diên, thở mạnh một hơi nhắm mắt lại. Lần này hắn phải dùng đến hai thứ này để sơ bộ ngưng tụ ra nguyên thần. Quang trận khổng lồ biến thành vô số đạo ánh sáng bắn xuống như vũ bão. Trong đại trận ấy, Lâm Động điểm nhiên ngồi đả tọa. Tay phải cầm nguyên thần đã bị loại bỏ ý thức, tay trái cầm địa tâm dựng thần diên. Rất nhiều kim quang tỏa ra từ hai bên không ngừng chui vào cơ thể hắn. Cùng với chỗ kim quang ấy đi vào thì bề mặt cơ thể Lâm Động cũng hiện lên một vòng kim quang nhàn nhạt, tỏa ra một luồng sóng dao động kỳ dị. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động trong trạng thái tu luyện cũng khẽ gật đầu. Tuy trong cơ thể Lâm Động hiện giờ không có một chút nguyên thần lực nào, nhưng nhờ vào nguyên thần của một cường giả sinh huyền cảnh đại thành và địa tâm dựng thần diên thì chắc cũng phải có 7 phần khả năng sơ bộ ngưng tụ thành công ra nguyên thần. Hai người cũng tranh thủ mà luyện hóa địa tâm dựng thần diên đi. Tiểu Điêu nhìn sang Tiểu Viêm và Ứng Hoan Hoan phân phó. Được. Nghe vậy Tiểu Viêm gật đầu, nguyên lực thiên địa ở đây đủ hùng hồn, cộng thêm có Tiểu Điêu hộ pháp là một nơi tuyệt hảo để bế quan tu luyện. Hắn không do dự, đi tìm một tảng đá xanh ngồi xuống, nắm tay một cái, địa tâm dựng thần diên hiện ra. Ánh kim quang chói lòa khiến cho những chiếc lá chung quanh đều được phủ lên một lớp kim quang nhàn nhạt. Ứng Hoan Hoan nhìn Tiểu Viêm, trong tay nàng lúc này cũng đang cầm địa tâm dựng thần diên nhưng lại hơi do dự. Sâu trong mắt nàng dường như ánh lên một sự mơ hồ mà đến ngay cả nàng cũng không nhận ra. Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi Ứng Hoan Hoan cũng gật đầu nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt địa tâm dựng thần diên, tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu Điêu chuyển ánh mắt từ Tiểu Viêm sang cô thiếu nữ cách đó không xa, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Bản thân là Thiên Yêu Điêu nên hắn có cảm chi rất nhạy bén. Khi sự mơ hồ ánh lên trong mắt của Ứng Hoan Hoan thì có lẽ nàng không biết, nhưng Tiểu Điêu lại cảm nhận được một chút dao động kỳ lạ và khó hiểu. Nha đầu này cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tiểu Điêu lẩm bẩm, khó hiểu kia ngay cả hắn cũng không thể hiểu được. Tuy hắn không hiểu vì sao nhưng rõ ràng cô thiếu nữ này không đơn giản, mà có lẽ ngay cả chính nàng ta cũng không biết điều đó. Thế nhưng Tiểu Điêu cũng không nghĩ quá nhiều, bất luận Ứng Hoan Hoan này có đơn giản hay là không, chỉ cần nàng không có ý đồ xấu với Lâm Động là được. Sau khi ba người cùng tiến vào trạng thái tu luyện sâu, thời gian cũng ngày một trôi đi, chớp mắt mà đã qua một tháng. Trong một tháng này Tiểu Điêu không rời khỏi ngọn núi nửa bước, mà nơi này đúng là ít người biết tới, thỉnh thoảng chỉ có chim chóc hoang dã bay qua, đúng là một nơi hoang vu. Mà đó chính là điều mà bọn Lâm Động rất cần hiện giờ. Nếu như tìm một nơi náo nhiệt nào đó mà bế quan, hay tìm một chỗ mà hay có người lui tới thì dù có Tiểu Điêu hộ vệ, nhưng đôi khi vẫn có thể bị quấy nhiễu bởi những kẻ không có mắt. Ở trong quang trận, Tiểu Điêu ngồi đó đả tọa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Nguyên thần và địa tâm dựng thần diên trong tay Lâm Động lúc này đã nhạt hơn một tháng trước kia một nửa. Theo đó kim quang quanh người Lâm Động ngày một sáng chói, nhìn từ xa như có một tầng kim giáp bao quanh. Có điều tuy vậy thế nhưng dường như việc ngưng tụ nguyên thần chưa có xuất hiện. Vẫn chưa đủ nguyên lực sao? Tiểu Điêu nhìn cảnh đó lông mày nhíu lại. Nếu không thể khiến nguyên lực đạt tới mức độ bão hòa thì đương nhiên nguyên thần không thể ngưng tụ. Uỳnh! Địa tâm dựng thần diên và nguyên thần trong tay Lâm Động không ngừng biến thành những luồng năng lượng kim sắc thuận theo hai tay tiến vào cơ thể hắn. Lúc này nếu nhìn được bên trong cơ thể Lâm Động thì có thể thấy hai luồng năng lượng đó sau khi vào sẽ men theo kinh mạch chảy vào nguyên đan kim sắc lơ lửng bên trên đan điền. Bên trên nguyên đan là một cái vòng xoáy đen đang xoay chuyển, lực thôn phệ mạnh mẽ tỏa ra, hút hai dòng kim sắc kia vào trong, rồi đầu kia của xoáy lốc ngưng tụ thành kim quang sáng chói hơn, chảy vào nguyên đan kim sắc. Theo đó thì thể tích nguyên đan nhanh chóng phình to, thậm chí ánh sáng bề mặt trở nên bóng hơn. Có điều dù thể tích và ánh sáng đã có chuyển biến nhưng lại chưa xuất hiện tình trạng phá đan hóa thần như trong tưởng tượng. Lâm Động bình tĩnh quan sát, trong lòng cũng không quá thất vọng, hắn biết thần lực của bản thân chỉ ở cỡ lục nguyên niết bàn, cảnh giới đó thì nguyên thần lực còn chưa được sinh ra, chứ đừng nói là ngưng tụ thành nguyên thần. Tuy có nguyên thần của cường giả sinh huyền cảnh đại thành trợ giúp, nhưng hắn nghĩ mình sẽ khó khăn hơn nhiều so với bọn Ứng Hoan Hoan, lúc này chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi. Và sự chờ đợi của Lâm Động lại là nửa tháng nữa. Hơn nữa sau nửa tháng hắn đau đớn nhận ra mình đã hấp thu hết sạch cả địa tâm dựng thần diên. Đúng là con lợn ăn mãi không lớn mà. Lâm Động bi phẫn, hấp thu nhiều năng lượng như vậy mà chẳng thể khiến nguyên đan thay đổi một cách thực chất. Trong lòng phẫn nộ chửi một câu. Hết địa tâm dựng thần diên rồi, chỉ dựa vào nguyên thần kia thì e là hơi khó. Lâm Động đành phải lắc đầu bất lực. Thế nhưng đúng lúc hắn định rời khỏi trạng thái tu luyện thì bỗng cảm thấy bàn tay lành lạnh do một luồng năng lượng địa tâm dựng thần diên hùng hậu chảy vào cơ thể. Cái này, sự thay đổi này khiến Lâm Động khựng lại, rồi như hiểu ra điều gì, trong lòng cảm thấy ứng áp. Bốn khỏa địa tâm dựng thần diên mỗi người một khỏa, chắc là Tiểu Viêm và Ứng Hoan Hoan đều đã sử dụng, còn lại thì chắc là của Tiểu Điêu. Lâm Động khét thở ra một hơi, rồi tập trung hấp thụ khỏa địa tâm dựng thần diên thứ hai. Lần này lại chỉ kéo dài trong vòng một tuần, khi chút năng lượng cuối cùng chảy vào chiếm cứ nửa cái nguyên đan trong đan điền, cuối cùng nó cũng bị chấn động. Khi âm thanh chấn động rất nhỏ lan ra, tâm thần hắn gần như di chuyển tới rồi nhìn nguyên đan đang chấn động với vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Bề mặt nguyên đan lúc này ánh sáng đã dần trở thành màu thuần kim, nhìn qua giống như một quảng trứng hoàng kim chói lọi. Rắc! Sau sự chấn động kịch liệt, bỗng nhiên một âm thanh nho nhỏ vang lên, rồi nguyên đan hiện ra rất nhiều vết nứt. Rắc rắc! Vết rạn nhanh chóng lan ra, bao phủ quanh nguyên đan, từ bên trong dường như có kim quang bắn ra. Nhìn cảnh tượng đó, Lâm Động không khỏi kích động, lâu như vậy cuối cùng cũng có phản ứng rồi sao? Cuối cùng kim quang đạt đến mức độ cao nhất, cả nguyên đan nổ tung, kim quang gào thét lao quanh đan điền. Tâm thần Lâm Động chăm chú vào trung tâm, ở đó kim quang tụ lại, cuối cùng một đạo hư ảnh kim sắc, to cỡ bàn tay dần dần xuất hiện. Vào khoảnh khắc ấy, toàn thân Lâm Động rung lên dữ dội, một cảm giác cực kỳ huyền diệu sản sinh ra. Hắn có cảm giác linh hồn tách ra khỏi nhục thể, thế nhưng vẫn có năng lượng dâng lên trong tim. Đây là nguyên thần sao? Lâm Động nhìn vào hư ảnh kim sắc xuất hiện trong đan điền mà lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một sự xúc động không thể che giấu. Kim quang bùng phát trong đan điền, hư ảnh kim sắc to cỡ bàn tay giống như được tắm rửa mà sinh ra, nó đang khẽ rung lên. Hư ảnh ấy ngày một to ra, kim quang bắn ra bỗng đông cứng lại, rồi bật ngược trở về với tốc độ kinh người, cuối cùng chui hết vào trong hư ảnh đó. Phụt. Khi tia kim quang cuối cùng chui vào hư ảnh, thì thân thể hư ảnh dần trở nên thực chất hơn. Hư ảnh kim quang lúc này đã dần rõ ràng, hình dạng và ngũ quan giống hệt như Lâm Động, chỉ có điều là hình thể nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn bộ dạng thì khá là hồn hậu và đáng yêu, khác với bản thân Lâm Động một chút. Nguyên thần này của Lâm Động không thể coi là ngưng tụ thực sự, nó kém hơn nhiều so với nguyên thần của cường giả sinh huyền cảnh. Nhưng lợi ích là Lâm Động hiện tại chỉ là lục nguyên niết bàn, hắn có không ít thời gian để tôi luyện, cũng rất có ích cho việc tăng cấp sau này lên sinh huyền cảnh. Trong đan điền, nguyên thần của Lâm Động sau khi hấp thu hết kim quang, thân hình từ từ đáp xuống Long Nguyên Lân ở phía dưới rồi ngồi đả tọa trên đó, đôi tay cũng làm ra một cái ấn pháp tu luyện khá là huyền ảo. Uỳnh! Vào khoảnh khắc nguyên thần kết ấn thì một tiếng kỳ dị đột nhiên vang lên trong cơ thể Lâm Động, vô số năng lượng dồi dào bùng phát từ nguyên thần dâng trào theo kinh mạch. Khi số năng lượng này cuộn trào trong kinh mạch, đồng thời có rất nhiều năng lượng xông thẳng lên não Lâm Động, chui vào nơi hoàn cung, gây nên sóng gió ngập trời. Uỳnh! Kim quang lan tỏa mọi chỗ trong cơ thể, bao trùm lấy tiểu thiên địa của Nê Hoàn Cung. Lâm Động cảm thấy rõ ràng nguyên lực, thậm chí tinh thần lực trong cơ thể vào lúc này cũng đang tăng mạnh. Đây là sự báo đáp của nguyên thần. Nguyên đan trước đây đã không còn nữa, thay thế vào đó là nguyên thần. Hiển nhiên là trung khu nguyên lực, nguyên thần tiến hóa cao hơn nguyên đan rất nhiều. Đây chính là hiệu quả công kích muốn đạt được khi nguyên đan thúc động nguyên lực. Thế nhưng nguyên thần hiện giờ chỉ cần tiêu hao một nửa số nguyên lực, đây chính là một sự khác biệt rõ ràng giữa hai cái này với nhau. Nguyên lực và tinh thần lực sục sôi trong cơ thể và nơi hoàn cung của Lâm Động. Rất nhanh Lâm Động cảm nhận được một bức tường vô hình chắn đằng trước, ngăn cản không cho nguyên lực và tinh thần lực tiếp tục tăng lên. Cảm nhận được trở ngại, Lâm Động mỉm cười, rồi giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu hắn. Đột phá thôi. Đúng lúc ấy, một luồng năng lượng nóng bỏng, cuồng bạo bùng phát, niết bàn hỏa màu đen tràn ra từ cơ thể bắt đầu phá hoại điên cuồng. Niết bàn kiếp cuối cùng cũng tới. Niết bàn hỏa cuồng bạo không ngừng nổi loạn, kinh mạch và xương cốt cũng xuất hiện những tấm vảy xanh để chống lại. Vút, đồng thời nguyên thần đang ngồi trên Long Nguyên Lân cũng chậm rãi mở mắt, trong mắt có kim quang loan tỏa, phát ra một luồng áp lực đặc biệt. Soạt. Bàn tay của nguyên thần nhấc lên, một chùm kim quang bắn về phía ngọn hỏa diễm. Lúc ấy ngọn lửa cũng giống như bị áp chế, dần trở nên yếu đi. Nguyên thần hiển nhiên rất có ích cho việc xông vượt niết bàn kiếp. Khi Lâm Động đang giải quyết niết bàn kiếp thì tim rung lên, thân hình ở ngoại giới cũng mở mắt. Vừa mở mắt thì hắn nhìn ngay lên bầu trời, ở đó mây đen đang tụ lại, bên trong phát ra những luồng sấm sét nổ tung. Phong lôi kiếp. Nhìn vào đám mây đen trào tới cũng không có chút kinh ngạc nào, chắc hẳn hắn cũng đã quen với việc song kiếp cùng đến một lúc. Hắc quang nồng đậm bùng ra từ đỉnh đầu Lâm Động biến thành một cái phủ văn khổng lồ, phủ văn xoay chuyển lại biến thành một cái hắc động chui cả vào tầng mây đen. Uỳnh! Thôn phệ tổ phù chui vào trong, mây đen lập tức sôi sục, những tiếng sấm nổ đùng đoàng khiến cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, nhưng lại không có tia sét nào đánh xuống. Hắn dùng thôn phệ tổ phù đã thành thục hơn rất nhiều. Tiểu Điêu nhìn thấy không kìm được cười nói. Tiểu Viêm ở bên cạnh cũng đã thoát khỏi tình trạng tu luyện, thức tỉnh, khí tức đã tăng mạnh. Xem ra, phong lôi kiếp không gây trở ngại nào cho đại ca, Tiểu Viêm cười nói. Tiểu Điêu gật đầu, có thần vật như thôn phệ tổ phù, cộng thêm với Lâm Động đã sư tụ ngưng bụng. Sơ bộ ngưng tụ được nguyên thần, dù niết bàn kiếp và phong lôi kiếp cùng đến thì cũng chẳng gây phiền toái gì cho hắn được. Sự việc đúng như hai người dự liệu, sau khi thôn phệ tổ phù chui vào phong lôi kiếp, năng lượng cuồng bạo của phong lôi kiếp nhanh chóng mất đi, hiển nhiên đã bị thôn phệ tổ phù thôn phệ. Sau trận chấm dứt cuối cùng ngừng hẳn, mây đen trên bầu trời tan hết, thôn phệ tổ phù trở về nơi hoàn cung của Lâm Động, do một luồng năng lượng hùng hậu lấy Lâm Động làm trung tâm bùng phát ra. Đồng thời lúc ấy hắn cũng mở mắt, một quyền đấm mạnh xuống mặt đất phía trước. Một đường nứt khổng lồ xuất hiện rồi chớp mắt lan ra viền núi, một nửa ngọn núi rung lắc dữ dội. Nguyên lực và tinh thần lực cuồng bạo bùng phát quanh người Lâm Động, trong mắt hắn lấp lánh kim quang, một lúc sau mới tan dần đi. Phù, kim quang chói mắt tan đi, Lâm Động thở ra một luồng khí tức nóng bỏng, rồi đứng dậy, thân thể vừa động đã phát ra những tiếng xoẹt xoẹt. Thất nguyên niết bàn, thiên phủ sư, lục ấn. Dựa vào nguyên thần, thực lực của Lâm Động đạt được tăng tiến kinh người. không tệ. Tiểu Điêu ở bên cạnh quét mắt quanh Lâm Động, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc gật gù. Cảm ơn. Lâm Động nhìn Tiểu Điêu cười nói. Địa tâm dựng thần diên cũng không có quá nhiều tác dụng với ta. Lâm Động cười rồi ánh mắt có chút kinh dị nhìn về hướng khác. Hơn nữa so với ngươi thì ta nghĩ nàng ta có lẽ đáng lo hơn. Nghe thế Lâm Động giật mình vội quay sang nhìn. Cô thiếu nữ trên tảng đá xanh cách đó không xa, chiếc đuôi ngựa đã rũ ra, mái tóc đen nhánh lúc này lại chuyển thành một màu lam quỷ dị. Nàng thiếu nữ ngồi đả tọa trên tảng đá xanh, mái tóc dài màu lam xõa ở sau lưng, phảng phất còn thấy những ánh sáng lạnh lẽo lan tỏa ra hàn ý. Thứ hàn ý đó nó không nồng đậm nhưng lạnh rét thấu xương, cảm giác như cả linh hồn cũng bị chúng đóng băng lại. Chuyện này là sao? Lâm Động có phần chấn động nhìn cảnh tượng đó, hiển nhiên hắn không hiểu tại sao Ứng Hoan Hoan tu luyện lại xảy ra biến cố này. Nàng ta không đơn giản, ánh mắt Tiểu Điêu ngưng trọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, tình hình này đúng là người đơn giản không thể làm ra được. Trước sự chăm chú của cả ba người Lâm Động, gương mặt Ứng Hoan Hoan hiện lên vẻ đau đớn rồi cơ thể từ từ bay lên, có vô số vòng sáng màu lam không ngừng tỏa ra. Rắc! Vòng sáng lan tỏa, mặt đất trên đỉnh núi gần như nhanh chóng bị đóng băng, chỉ chốc lát sau cả ngọn núi biến thành băng sơn màu lam. Lúc ấy, ba người Lâm Động cũng nhìn thấy mái tóc màu lam của Ứng Hoan Hoan đột nhiên dài ra, cuồng phong lạnh như băng thổi tới, mái tóc bay lên trong gió. Cảnh tượng này vừa tráng lệ mà lại vừa yêu mị nữa. Vẻ đau đớn trên gương mặt Ứng Hoan Hoan ngày một rõ rệt, rồi đôi mắt của nàng đột ngột mở ra. Vào khoảnh khắc đó, đôi mắt vốn đen lay láy, lúc này bị bao phủ bởi màu lam lạnh lẽo, thậm chí là đồng tử cũng biến thành màu băng, trong đó không có một chút tình cảm nào. Ánh mắt ấy giống như của chư thần nhìn xuống bọn chúng sinh, không bi, không hỉ, không thiện, không ác. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn Ứng Hoan Hoan, ánh mắt của nàng không hề có tiêu điểm, không nhìn lên người hắn nhưng hắn lại cảm thấy hàn ý đang bao phủ lấy mình. Sự thay đổi này của Ứng Hoan Hoan khiến hắn cảm thấy rất bất an. Hắn không thể chấp nhận được việc nàng thiếu nữ hoạt bát mà lại trở nên lạnh lùng như băng sơn thế này. Nhưng dù bất an thì Lâm Động cũng không dám nghĩ linh tinh. Hắn không biết rốt cuộc trong người Ứng Hoan Hoan đã có những thay đổi gì, vì thế không biết nếu như ra tay ngăn cản bừa bãi sẽ gây ra thương tổn gì cho nàng hay không. Lúc này dường như thì chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Ứng Hoan Hoan vừa mở mắt, nơi trán bỗng có ánh sáng màu lam ngưng tụ rồi lan ra tạo thành một cái phù ấn cổ xưa màu lam. Luân hồi ấn. Khi vừa nhìn thấy phù ấn đó, cơ thể Tiểu Điêu run lên, gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Luân hồi ấn, Lâm Động khựng người nhíu mày, đó là cái gì? Không ngờ lại là luân hồi ấn, nha đầu này quả nhiên không đơn giản, không ngờ nàng ta lại là một luân hồi giả. Tiểu Điêu lẩm bẩm, hít sâu một hơi nhìn Lâm Động trầm giọng nói. Người có biết luân hồi cảnh hay không? Ánh mắt Lâm Động ngưng tụ chậm rãi gật đầu. Sau sinh tử chính là luân hồi, có nghĩa là luân hồi bất diệt. Trên đời này thì làm gì có bất diệt thực sự, dù có bước vào cảnh giới luân hồi thì cũng có nguy hiểm mà người thường khó lòng tưởng tượng. Niết bàn cảnh thì có niết bàn kiếp, còn luân hồi cảnh cũng có luân hồi kiếp, vượt qua thì sẽ tiến hóa tiêu dao thế gian, không qua được thì tan biến vào luân hồi, Tiểu Điêu bình thản nói. Luân hồi kiếp ư? Lần đầu tiên Lâm Động nghe nói tới điều này, nhưng nó cũng quá xa vời với hắn đi. Thế thì nó có liên quan gì đến luân hồi ấn của nàng ta? Còn nữa, luân hồi giả là cái gì? Những người bước vào luân hồi cảnh đều là cường giả đỉnh phong trong thiên địa. Bọn họ đã nắm bắt được sinh tử. Từ một góc độ nào đó mà nói thì ngay cả thời gian cũng khó lòng tiêu diệt được bọn họ. Thành Chỉ mà chúng ta từng gặp ở Thanh Long Điện có lẽ cũng là cường giả luân hồi cảnh. Nếu không thì hắn không thể sống được đến tận bây giờ. Thời viễn cổ có một số cường giả luân hồi cảnh siêu cấp. Nếu vượt qua luân hồi kiếp thất bại, nhưng cường giả có năng lực siêu phàm sẽ thi triển ra thần thông để bảo vệ một chút linh tính còn lại, từ đó mà chuyển sinh luân hồi. Đến khi có cơ duyên, họ sẽ hồi sinh linh tính tái xuất trên nhân gian, mà những người chuyển sinh đó được gọi là luân hồi giả. Xem ra nha đầu này chính là một gã luân hồi giả rồi. Tiểu Điêu nhìn cô thiếu nữ lơ lửng trên không trung với ánh mắt mang chút kỳ dị nói, có nghĩa là kiếp trước nàng ấy là một cường giả luân hồi cảnh siêu cấp sao? Lâm Động day chán hỏi. Phải. Tiểu Điêu gật đầu. Có lẽ chính bản thân nàng ta cũng không biết, lần này chắc là khi nguyên thần ngưng tụ đã kích thích một chút linh tính trong linh hồn cho nên mới xảy ra biến cố này. Đương nhiên, cũng không phải tất cả luân hồi giả đều có thể thức tỉnh, phần lớn luân hồi giả đều sống một cách bình thường, sau nhiều lần luân hồi sau đó thì linh tính cũng mất dần đi theo thời gian, cho đến khi hoàn toàn biến mất thì cường giả luân hồi cảnh siêu cấp ban đầu đó mới coi là biến mất hoàn toàn. Vậy, nó có ảnh hưởng tới tính cách của nàng ấy không? hoặc có thể nói là sau khi tỉnh lại, liệu nàng ấy có còn là Ứng Hoan Hoan nữa hay không, hay là trở thành cường giả luân hồi cảnh siêu cấp kia. Lâm Động do dự một chút rồi hỏi, sau khi tỉnh giấc thì sẽ có một vài sự thay đổi, thế nhưng chủ đạo thì vẫn là người luân hồi lần này. Dường như Tiểu Điêu nhận ra sự lo lắng của Lâm Động, cười nói. Lâm Động cười khổ, chỉ có thể gật gù, ở trong lòng hắn thở dài. Từ góc độ của mình thì hắn thà muốn Ứng Hoan Hoan vẫn chỉ là cô nàng thiếu nữ đơn giản, trong sáng như xưa, còn hơn là một cường giả siêu cấp lại đến từ thời viễn cổ. Cũng không cần phải lo lắng quá, có thể nàng ta là luân hồi giả, nhưng ai đảm bảo là sẽ tỉnh lại được, chỉ cần không tỉnh lại thì nàng ta vẫn là Ứng Hoan Hoan mà ngươi biết thôi, Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu, rồi bỗng nhìn Tiểu Điêu. Ngươi đã từng là cường giả luân hồi cảnh sao? Gương mặt Tiểu Điêu khẽ co giật một chút rồi cười khan nói, suýt chút nữa thì được, nhưng nếu ta tiến vào luân hồi cảnh thì ta sẽ không trốn ở trong thạch phủ thần bí này, và ngươi sẽ không gặp được ta. Lâm Động mỉm cười, cuộc gặp gỡ năm ấy đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của cả hai người bọn họ. Nếu không có Lâm Động thì có lẽ Tiểu Điêu đã tan biến đi, mà nếu không có Tiểu Điêu thì có lẽ Lâm Động cũng không thể đạt tới trình độ hiện giờ. Bao nhiêu năm nay, trải qua vô số khoảng thời gian khó khăn, cuối cùng bọn họ cũng vượt qua được. Trạng thái này của nàng có lẽ sẽ kéo dài không lâu đâu. Khi Tiểu Điêu ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ thì lẩm bẩm. Chỉ mấy phút sau, màu lam nhạt lạnh lẽo bao phủ đầy trời bắt đầu tan đi, đôi mắt của Ứng Hoan Hoan cũng chậm rãi nhắm lại. Những vòng sáng màu lam dần chui về cơ thể nàng, mái tóc dài cũng nhanh chóng ngắn lại, và trong quá trình đó thì từ màu lam lại biến lại thành màu đen nhánh. Khi mái tóc Ứng Hoan Hoan hoàn toàn trở lại màu sắc bình thường, thân thể nàng cũng từ trên trời rơi xuống. Lâm Động thấy vậy vội bước ra đỡ lấy nàng, cơ thể mềm mại chạm vào tay khiến tim hắn khẽ run lên, cúi đầu thì nhìn thấy đôi mắt đen láy mở trừng trừng nhìn mình. Hai người cứ thế nhìn nhau trong tư thế ôm nhau ám muội, sắc mặt Lâm Động không có chút dao động nào, dường như tư thế đầy tình cảm này chẳng liên quan gì tới hắn. Còn Ứng Hoan Hoan sau một lúc đối mặt, cuối cùng gương mặt đỏ ửng lên đầy vẻ thẹn thùng. Nhìn ánh mắt sáng trong mà ngượng ngùng của nàng, Lâm Động thở phào. Cũng may, nàng ấy vẫn là Ứng Hoan Hoan trước đây. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc này hắn đang ôm người ta ám muội như thế, cho dù là nàng không phải Ứng Hoan Hoan thì cũng sẽ xuất hiện thần sắc thẹn thùng như thường. Trước ánh mắt ngày càng ngượng ngùng của nàng, Lâm Động cuối cùng hắng giọng rồi buông tay. Ủa, sao lại thành ra thế này? Ứng Hoan Hoan ngượng ngùng chỉnh lại y phục, mắt nhìn ra chung quanh thấy toàn bộ đã biến thành băng, không khỏi sững người hỏi. Lâm Động, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nhìn nhau, xem ra bản thân Ứng Hoan Hoan chẳng hay biết gì về sự việc ban nãy. Là vì trận pháp, Lâm Động giải thích qua loa, hắn không nói chuyện vừa rồi cho Ứng Hoan Hoan, vì theo hắn chuyện thứ này cứ để tự nhiên thì tốt hơn, hắn không cần thiết phải nói gì cả, sau này sẽ có những thay đổi gì phải xem vào tạo hóa của bản thân nàng. Ứng Hoan Hoan gật đầu cũng không hỏi sâu hơn, nàng vểnh mặt lên vui mừng. Ta cũng đã ngưng tụ được nguyên thần rồi. Lâm Động cười cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Thực lực vốn có của Ứng Hoan Hoan thì đã là bát nguyên niết bàn. Trong cơ thể nàng có thể tự sinh ra nguyên thần lực dù là ít. Từ đó thì ngưng tụ nguyên thần cũng thuận lợi hơn Lâm Động rất nhiều. Từ khí tức của Ứng Hoan Hoan lúc này có thể thấy tuy chưa đột phá cửu nguyên niết bàn nhưng cũng đã là bát nguyên niết bàn đỉnh phong. Có lẽ không lâu là có thể đột phá. Đó cũng là tin tức tốt với cuộc thi đấu tông phái sắp tới của phe phái Đạo Tông. Tiếp theo người định thế nào? Tiểu Điêu tiến lại nhìn hai người nói. Ta phải về Đạo Tông cái đã, không lâu nữa sẽ đến cuộc thi đấu tông phái rồi. Lâm Động trầm ngâm nói. Cuộc thi đấu này là đại sự ở Đông Huyền Vực. Về mặt cơ bản thì những thế lực tông phái có danh tiếng Đông Huyền Vực đều phái đệ tử ưu tú tham gia. Mức độ ác liệt của nó vượt xa Bách Triều đại chiến. Tiểu Điêu nghe vậy cười nói. Theo ta được biết thì những cuộc thi đấu trước nay đều diễn ra ở Dị Ma Vực phải không? Chậc chậc, đó là nơi cực kỳ nguy hiểm. Dị Ma Vực, Lâm Động khựng người nhíu mày. Ở đó có cái gì, nguy hiểm đến mức nào? Là một trong các chiến trường của cuộc chiến thiên địa từ thời viễn cổ, Tiểu Điêu cười nói. Đừng hỏi ta cuộc chiến thiên địa là gì, nó quá xa vời, đến ta cũng không rõ. Ta chỉ biết duy nhất một điều là để đối phó với trận đại chiến đó, các cường giả trong thiên địa này đều đã tụ họp lại với nhau. Tim của Lâm Động khẽ run lên, hắn nhớ lại cảnh tượng mà nhìn thấy trong đại hoang Vu Bi, không biết hai điều này có liên quan gì đến nhau hay không. Sau này khi đại chiến kết thúc, địa vực đó đã bị ma khí xâm thực, sinh ra một số loài ma quái vô cùng khủng bố, tính ra cũng là một hung địa của Đông Huyền Vực. Mỗi kỳ thi đấu là có không ít kẻ táng mạng. Có điều tuy nguy hiểm nhưng đó cũng có thể coi là một vùng bảo địa. Trong cuộc chiến thiên địa thời viễn cổ có vô số cường giả bỏ mạng, nếu có cơ duyên tốt thì chưa biết chừng sẽ có được bảo tàng hoặc là truyền thừa để một bước lên trời. Nghe vậy, Lâm Động gật gù, sức hấp dẫn lớn như thế đủ khiến người ta phải liều mạng vì nó. Các người có cùng ta về đạo tông không? Lâm Động nhìn hai người bọn tiểu điêu mà hỏi. Bọn ta không đi đâu, ta định đưa hắn tới một nơi xem hắn có thể đột phá cửu nguyên niết bàn được không. Nếu được thì ta sẽ đưa hắn đến dị ma vực tìm ngươi sau. Tiểu điêu nghĩ ngợi một chút rồi nói. Lâm Động gật đầu, tiểu viêm cùng tiểu điêu đi thì rõ ràng sẽ có lợi hơn. Về đạo tông có khi lại không có điều kiện tu luyện tốt. Dù thế nào thì cùng là yêu thú, có sự chỉ điểm của tiểu điêu, tiểu viêm sẽ bớt được rất nhiều phiền phức. Nếu như vậy thì chúng ta tạm biệt tại đây. Đợi xong xuôi mọi việc thì bọn ta sẽ tìm ngươi. Tiểu điêu mỉm cười rồi vẫy tay, cũng không chần chờ nữa mà bay thẳng lên không trung. Đại ca, rồi bọn đệ sẽ tới dị ma vực tìm huynh. Tiểu viêm cũng nhìn Lâm Động cười rồi bay lên không trung, nhìn tiểu điêu một cái rồi cả hai biến thành lưu quang bay về phía chân trời. Chà, chúng ta cũng trở về thôi chứ hả? Lâm Động nhìn hai người tiểu điêu đã đi xa, khẽ thở ra một hơi rồi quay lại nói với Ứng Hoan Hoan. Về, để tự ta đi. Ứng Hoan Hoan gật đầu, nhìn Lâm Động cười gian xảo, rồi biến thành một luồng hồng quang bay đi. Xem ra cô nương da mặt mỏng này không thể chịu được việc Lâm Động cứ ôm ấp mình bay đi. Lâm Động mỉm cười nhìn quang ảnh đang bay đi, nhưng rồi nụ cười bỗng thu lại, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng hàn khí rất nhỏ ở trong đạo hồng quang ấy. Hàn khí này giống hệt với trạng thái ban nãy của Ứng Hoan Hoan. Xem ra, nó ít nhiều cũng đã ảnh hưởng tới nàng, chỉ là không biết ảnh hưởng này liệu sẽ là tốt hay xấu đây. Lâm Động khẽ thở dài, rồi cũng biến thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng đuổi theo. Thời gian về thì dài gấp đôi lúc đi, dù sao Ứng Hoan Hoan cũng là thiếu nữ, ra ngoài thì phải dạo chơi cho vui vẻ. Còn Lâm Động vì đã giải quyết xong công việc cho nên cũng thoải mái trong lòng, cộng với việc Ứng Hoan Hoan đã giúp hắn rất nhiều cho nên hắn cùng nàng dạo chơi một chuyến. Vì thế mà khi bọn họ trở về thì thời gian cũng qua nửa tháng. Cuối cùng cũng về, đi vào trong đại trận hộ tông khổng lồ, nhìn thấy phong cảnh quen thuộc thân thiết, gương mặt Ứng Hoan Hoan hiện lên nụ cười ngọt ngào, nàng hít sâu vào một hơi và nói. Nàng về thiên điện trước đi, ta cũng phải về thiên điện để Trần Chân Sư Thúc bọn họ biết là ta vẫn còn sống. Lâm Động vừa dứt lời bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, ở đó có tiếng xé gió vang lên, rồi hơn chục thân ảnh lọt vào tầm mắt. Chết rồi, đội chấp pháp đội của tông phái không phải đến bắt chúng ta chứ? Mặt Ứng Hoan Hoan biến sắc nói. Lâm Động nhíu mày nhìn, hắn không thấy có sự thiếu thiện ý nào từ phía bọn họ cả. Lâm Động sư đệ, Hoan Hoan tiểu sư muội, trưởng giáo bảo hai người lập tức đến gặp. Đứng đầu đội chấp pháp là một nam tử tầm 30, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nhìn hai người Lâm Động lại không quá nghiêm khắc, mà ngược lại còn có nét cười khi thấy Ứng Hoan Hoan, khi ánh mắt trốn tránh mình. Đà tạ sư huynh, Lâm Động thầm thở phào một hơi, hắn cung tay với đội chấp pháp, rồi kéo Ứng Hoan Hoan nhanh chóng bay sâu vào đạo tông. Đúng rồi, Hoan Hoan tiểu sư muội, Tề Lôi sư thúc bảo muội về thì lập tức trả lại thiên hoàng cầm cho thúc ấy. Khi hai người vừa mới rời đi thì bỗng Ứng Hoan Hoan nghe thấy phía sau có tiếng cười trêu chọc, rồi gương mặt nàng nhăn lại. Thôi xong rồi, lần này chắc chắn là bị cấm cửa rồi. Nhìn Ứng Hoan Hoan không ngừng làu bầu, Lâm Động nhún vai bất lực, kéo nàng bay sâu vào trong đạo tông, rồi đáp trên đỉnh ngọn núi có gian trúc cư. Sau khi đáp xuống, bọn họ lập tức nhìn thấy Ứng Huyền Từ chắp tay sau lưng đứng trước trúc cư. Trái tim Lâm Động run lên, vội buông ngay tay Ứng Hoan Hoan ra, rồi hai người đáp xuống đất. Lần này Ứng Hoan Hoan đã thu lại mọi sự hoạt bát một cách ngoan ngoãn, ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung, khác hẳn với dáng vẻ là lên trời xuống đất thường ngày của nàng. Khi hai người Lâm Động đáp xuống, Ứng Huyền Tử mặc bạch y cũng từ từ quay người lại. Định nói gì đó thì Lâm Động đã nhìn thấy ánh mắt ông ta nhìn Ứng Hoan Hoan, và khoảnh khắc đó Lâm Động nhận ra đồng tử của ông co rút lại. Cảm nhận được rồi sao? Thấy vậy Lâm Động mím môi. Sự thay đổi trong mắt Ứng Huyền Tử mặc dù rất nhỏ, chỉ có Lâm Động luôn quan sát mới nhận ra, nhưng rồi rất nhanh ánh mắt đã trở lại bình thường. Các người cũng thật là biết gây chuyện, không chỉ lén lấy đi thiên hoàng cầm mà còn giết một trưởng lão, hai linh tướng của nguyên môn, cũng thật là biết gây chuyện nhỉ. Ứng Huyền Tử liếc nhìn hai người, bình thản nói, Lâm Động cười khan, nghe vậy hắn có thể chắc chắn, người thầm ra tay trợ giúp bọn họ chính là Ứng Huyền Tử. Cha! Bọn nguyên môn đó tìm đến tận cửa, nếu bọn con mà không ra tay thì có khi bọn con không về được, Ứng Hoan Hoan nũng nịu nói. Cũng may, lần này không bị là nhân nguyên tử phát hiện ra thân phận của các ngươi, nếu không thì nguyên môn sẽ không để yên đâu. Dù sao thì cuộc thi đấu tông phái đã sắp bắt đầu rồi, Ứng Hoan Hoan trừng mắt. Ứng Nguyên Tử trừng mắt với Ứng Hoan Hoan nói: "Nhân Nguyên Tử?" Lâm Động nhíu mắt, có lẽ đó là một trong các trưởng giáo nguyên môn đã truy sát bọn họ, Nhân Nguyên Tử. Nhưng chuyện chưa bị phát hiện thì cho nó qua đi, người của nguyên môn chỉ cần không thực sự ở trước mặt mọi người, giết được cứ giết. Ứng Nguyên Tử hơi ngừng lại một chút rồi nói. Nghe vậy Lâm Động và Ứng Hoan Hoan thở phào nhẹ nhõm. "Hoan Hoan, con đi trả Thiên Hoàng Cầm cho Tể Lôi sư thúc đi. Tuy nó có thể coi là của con, nhưng trước khi còn chưa đủ thực lực thì vẫn phải để ở Thiên Điện." Ứng Nguyên Tử nói với Ứng Hoan Hoan. "Vâng." Ứng Hoan Hoan ngoan ngoãn gật đầu nhìn Lâm Động một chút rồi nói với giọng chỉ hai người nghe thấy. "Ta đi đây, người tự cầu phúc đi." Nói xong nàng biến thành một đạo hồng quang giống như chạy trốn khỏi đỉnh núi khiến Lâm Động phải dở khóc dở cười. Nhà đầu này, Ứng Nguyên Tử nhìn đạo hồng quang phía xa mà không kìm được bật cười, trên gương mặt có một sự sủng ái khó che giấu. Thu ánh mắt lại, Ứng Nguyên Tử nhìn Lâm Động, nụ cười dần thu liễm, trầm mặc một chút rồi nói. "Người đã biết sự việc xảy ra với Hoan Hoan rồi phải không?" "Trưởng giáo cũng biết sao?" Lâm Động thăm dò. "Khi nó còn rất nhỏ ta đã từng cảm giác được, nhưng không ngờ là khi nó ngưng tụ nguyên thần lại có liên hệ với linh tính cũ của nó." Ứng Nguyên Tử khẽ thở dài, ánh mắt mang theo chút phức tạp. Nha đầu này không ngờ lại là luân hồi giả, không biết tiền thế của nàng ấy là vị cường giả siêu cấp nào. Lâm Động trầm ngâm không nói, ánh mắt có chút lo lắng. Hắn lo Ứng Nguyên Tử sẽ có khúc mắc trong lòng vì thân phận luân hồi giả của Ứng Hoan Hoan. "Người cũng đừng suy nghĩ lung tung, bất luận Hoan Hoan thành ra thế nào thì nó mãi là con gái của ta. Hơn nữa, dù nó thực sự thức tỉnh thì vẫn là nó ở kiếp này làm chủ." Dường như biết Lâm Động nghĩ gì, Ứng Nguyên Tử cười nói. "Tuy Hoan Hoan là một luân hồi giả, nhìn từ góc độ tông phái có lẽ là chuyện tốt với đạo tông. Nhưng từ góc độ của một phụ thân, ta chỉ hy vọng nó là đứa con gái bình thường của ta. Ta có khả năng bảo vệ nó. Nó có thể làm những việc mà nó thích mà không cần phải gánh vác điều gì. Ta có thể giúp nó chống đỡ cả bầu trời." Trái tim Lâm Động run lên, hắn nhìn nụ cười trên gương mặt Ứng Nguyên Tử mà trong lòng có chút hối hận, không nên phán đoán tâm tư của một người phụ thân như vừa nãy. Thấy vẻ mặt hối lỗi của Lâm Động, Ứng Nguyên Tử chỉ xua tay cười rồi vỗ vai hắn. "Ngoài ra, chuyện này ngươi làm tốt lắm, rất hả giận. Ngươi không biết vẻ mặt của Nhân Nguyên Tử lúc đó đâu, ha ha. Chuyện này hoàn toàn là do bọn chúng tự tìm tới. Đệ tử chỉ muốn lấy địa tâm dựng thần diên. Hơn nữa bọn chúng động thủ, mà chỉ nhẫn nhịn thì chẳng được việc gì, chỉ bằng giải quyết luôn đi." Lâm Động nhún vai nói. "Gã bằng hữu Thiên Niêu Điêu của ngươi thực lực rất cường đại, hiện giờ thực lực hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Xem ra trong Thiên Niêu Điêu tộc hắn cũng không phải tộc nhân bình thường. Ngươi kết bạn cũng thật rộng, Thiên Niêu Điêu, Thiên Ma Hổ tộc. Đây đều là những chủng tộc cực lớn mạnh trong giới yêu thú." Ứng Nguyên Tử nhìn Lâm Động cười đầy thâm ý. "Trưởng giáo không kỳ thị thân phận của bọn họ chứ?" Lâm Động hỏi. "Ta đã nghe Ngô Đạo nói, hồi đó người lựa chọn đạo tông có nguyên nhân không nhỏ là vì hai người bằng hữu này. Nếu ta có ý kiến thì không phải sẽ đẩy người ra khỏi đây sao? Đệ tử ưu tú như thế này, ngay cả ta cũng không nỡ." Ứng Nguyên Tử cười nói. "Hồi đó lựa chọn như vậy, giờ nhìn lại đúng là vô cùng sáng suốt. Nếu là tông phái khác thì có lẽ giờ đệ tử cũng không được thế này." Lâm Động nói làm Ứng Nguyên Tử cũng bật cười. "Còn hơn một tháng nữa là tới cuộc thi đấu tông phái rồi, thời gian này người cứ ở trong đạo tông mà tu luyện." "Vâng." Lâm Động gật đầu, lần này đi thực lực tăng tiến không ít, hắn cũng cần có thời gian yên tĩnh để tiêu hóa. "Đi đi." "À, ngoài ra chuyện Ứng Hoan Hoan là luân hồi giả không được để lộ ra, nếu bị nguyên môn biết được chưa biết chừng bọn chúng sẽ ngầm hạ thủ với nàng." Ứng Nguyên Tử nhắc nhở. "Đệ tử biết rồi." Lâm Động gật đầu, thấy Ứng Nguyên Tử phẩy tay, hắn hành lễ rồi bay khỏi ngọn núi. Lâm Động rời đi đỉnh núi trở về tĩnh lặng, Ứng Nguyên Tử chắp tay sau lưng, lúc sau mới thở dài bất lực. "Không phải người biết chuyện Hoan Hoan là luân hồi giả từ lâu rồi sao? Sao còn thở dài như vậy?" Không gian phía sau Ứng Nguyên Tử khẽ động, một lão giả tóc trắng làm bảo hiện ra cười nói. "Chỉ là không ngờ nó lại sớm tiếp xúc với linh tính luân hồi đến vậy." Ứng Nguyên Tử lắc đầu. "Nếu nó đã tiếp xúc với linh tính luân hồi thì chắc sau này khả năng thức tỉnh sẽ là rất cao. Giờ chỉ có thể hy vọng tính cách của nó sẽ không thay đổi rất nhiều mà thôi." Để một tiểu yêu nữ không ngồi yên được một chỗ lại trở nên lạnh lùng như băng, ngay cả một lão già như ta cũng không thể chấp nhận được. Lão già Lam Bảo khẽ vuốt chòm râu suy nghĩ một chút cười khổ, chắc đang tưởng tượng ra cái dáng vẻ lạnh lùng của Ứng Hoan Hoan sau này. "Sau này thì đành đợi sau này vậy, hy vọng nó có thể trấn áp được linh tính luân hồi. Nếu không thì..." Ứng Huyền Tử cũng lắc đầu, thở dài một tiếng. Thân phận của Ứng Hoan Hoan có lẽ là đặc biệt nhất ở trong đạo tông, thế nhưng ông ta không vì thế mà dương ra cái thân phận này để phát dư sức mạnh của đạo tông, mà còn muốn che giấu đi để cho con gái được hưởng một cuộc đời bình thường, êm ấm. Sau khi trở về hoang điện, đương nhiên Lâm Động bị hai người Trần Chân Ngô Đạo trách mắng vì tội mất tích một thời gian mà không thông báo, nhưng rõ ràng không phải là thực sự quở trách hắn, bởi vì khi thấy Lâm Động trở về với thực lực đại tăng, bọn họ lại cười đến không khép miệng được. Thời gian sau đó, Lâm Động cũng yên tĩnh bế quan hoặc là đi dạo trong võ kỹ điện, dáng vẻ rất toàn tâm tu luyện, khiến hai người Trần Chân Ngô Đạo rất hài lòng. Từng ngày qua đi, không khí trong đạo tông lần nữa trở nên căng thẳng, rất nhiều đệ tử giống như là sắp lâm đại địch. Đệ tử ưu tú của bốn điện thì càng gắng sức tu luyện để tăng thực lực, mà nguyên nhân chính là cuộc thi đấu tông phái sắp diễn ra. Mấy cuộc thi đấu gần đây đạo tông hầu như là bị nguyên môn chèn ép, lần trước còn khiến đại sư tỷ của thiên điện hồi đó phải bỏ mạng, đó cũng là tỷ tỷ ruột của Vương Diêm. Điều đó đã kích nộ tất cả đệ tử đạo tông, nếu không phải là cao tầng đạo tông áp chế thì hai bên đã xảy ra đại chiến. Oán hận đó hiển nhiên không thể hoàn toàn áp chế, theo thời gian nó sẽ càng sâu sắc hơn, chỉ đợi đến thời điểm bùng phát mà thôi. Mà cơ hội đó chính là cuộc thi đấu tông phái sắp tới, vì ở đây bất luận thi triển thủ đoạn gì cũng sẽ không bị chỉ trích. Không ít đệ tử đạo tông đều đang chờ cơ hội để báo thù này, và hiện giờ cơ hội đó cuối cùng đã đến. Thời gian cũng dần trôi đi trong không khí căng thẳng đó. Nếu điện thí lúc trước chỉ là sự khởi động, thì lúc này chính là dấu hiệu của một cơn bão lớn. Vì mọi người đều biết cuộc thi đấu tông phái này không phải là sự giao đấu học hỏi giữa các sư huynh đệ nữa. Ở đó nguy hiểm đầy rẫy, chỉ không cẩn thận một chút là có thể rơi vào tình cảnh đẫm máu. Khi đối mặt với bọn ma quái vô cùng nguy hiểm ở dị ma vực, lại còn phải thận trọng với sự đánh lén ám sát của các đệ tử tông phái siêu cấp khác. Muốn sống sót ở đây, không chỉ cần có sự phối hợp đồng đội một cách chặt chẽ bài bản mà còn có thực lực hơn người nữa, nếu không chỉ đi sai một bước không chỉ hại chết bản thân còn liên lụy đến đồng đội. Dưới áp lực đó, không khí của đạo tông ngày càng nghẹt thở hơn cả điện thí lúc trước. Lâm Động đang ngồi trên đỉnh núi nham thạch gần Đan Hà, vô số nguyên lực hùng hồn từ bốn phía chảy vào người hắn, có thể thoáng nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt trong cơ thể hắn. Thẳng phía dưới là một khu bình đài rộng hàng ngàn trượng, ở dưới đó có không ít hàng vạn đệ tử đạo tông đang ngồi đả tọa, hấp thu nguyên lực dồi dào chung quanh. Nếu luận về thực lực đơn thể thì có lẽ những đệ tử này không nổi bật, nhưng với số lượng này thanh thế cũng rất lớn. Lâm Động chăm chú nhìn cảnh tượng phía dưới rồi vươn vai. Từ sau khi trở về đạo tông, tuy không bỏ bê tu luyện thường ngày, nhưng về tổng thể khá là nhàn hạ. Vì là đại đệ tử thân truyền cho nên Lâm Động không cần phải tham gia tu luyện tập thể hàng ngày, cũng không cần tập thể dục buổi sáng, tập dưỡng sinh buổi chiều. Phần lớn việc tu luyện của hắn đều là hắn tự mình muốn làm sao thì làm. Sao? Đang vươn vai, Lâm Động nhìn về bên phải, cách đó không xa trên một tảng nham thạch có một bóng người hắc bảo quen thuộc đang ngồi, thanh trọng kiếm màu đen đeo sau lưng khiến người ta nhìn rất đơn độc. Sang nói chuyện chút được không? Khi Lâm Động nhìn sang thì Vương Diêm cũng ngẩng đầu nhìn, thản nhiên nói. Lâm Động nghe vậy hơi do dự một chút, rồi gật đầu bay sang ngồi cạnh với Vương Diêm. Ngồi bên cạnh, Lâm Động nhìn gương mặt đầy râu ria và những vết sẹo ngang dọc của Vương Diêm. Chắc trước đây nó cũng là một gương mặt đã từng anh tuấn, nhưng bây giờ nhìn khá dị thường. Nghe nói các người đã giết một trưởng lão và hai tên linh tướng của nguyên môn. Vương Diêm quay sang nhìn Lâm Động, ánh mắt vốn đờ đẫn của hắn lúc này tràn ngập nhiệt lượng. Lâm Động khựng người lại, tin này ngoài Ứng Nguyên Tử ra hắn chẳng nói cho ai, sao Vương Diêm biết được? Là Hoan Hoan nói cho ta, hình như là nó lo lắng ta hận ngươi vì chuyện ở điện thí cho nên lén chạy tới nói cho ta biết, Vương Diêm nói. Lâm Động lắc đầu mỉm cười, nha đầu này từ khi về đạo tông chưa hề xuất hiện trước mắt hắn lần nào, nghe nói là bị tỷ tỷ ép buộc phải bế quan tu luyện, chỉ là không ngờ nàng lại đi nói với Vương Diêm chuyện này, hảo ý này khiến Lâm Động rất cảm động. Nhưng nàng ấy cũng đánh giá hơi thấp sự độ lượng của Vương Diêm sư huynh, Lâm Động cười nói. Nó cũng rất hiểu ta, nó làm vậy sợ là có chút quan tâm nhưng lại thành ra gây rối, Vương Diêm nói. Lâm Động khựng người không biết phải tiếp lời thế nào, đành trầm mặc. Việc lần này cũng khiến người ta sảng khoái, ta lần lộn bên ngoài nhiều năm như vậy, số đệ tử nguyên môn đã giết cũng chẳng quan trọng lắm, so với người một lần giải quyết một tên trưởng lão, hai cát linh tướng, thì đó đúng là chuyện vặt. Vương Diêm nhếch môi cười, ánh mắt có chút khát máu. Vì có một bằng hữu đi cùng, với thực lực của ta không thể giết được một cường giả sinh huyền cảnh đại thành được, Lâm Động lắc đầu nói. Vương Diêm gật đầu trầm ngâm một chút mới nói. Với thực lực của ngươi hiện giờ có thể coi là ưu tú trong đệ tử trẻ tuổi của các tông phái siêu cấp, có điều là so với đệ tử đỉnh cấp của nguyên môn thì vẫn còn khoảng cách.